Tác giả, thực hiện, thư viện báo, trên mặt tươi cười, trên mặt tươi cười. Không được, xong rồi, hảo đi, hỏi, xuống, ngửa đầu, đều là mây bay, ngửa đầu, gian nan nói, hết chương.